Lưu Manh Lão Sư, chương 1869, Kỳ Quái Viện Trợ, Góc Truyện Audio.com. Tiểu đầu mục thấy Phương Thúy Ngọc vì cứu Trần Thiên Minh mà liều lĩnh địa chạy về qua đến nỗi của nàng không môn đại khoảng không. Hắn hưng phấn chính mình thật là đần a. Vừa rồi nên lấy nữ nhân này để vi lề sách áp chế Phương Thúy Ngọc, như vậy cũng sẽ không tổn thất huynh đệ. Tiểu đầu mục quyết định không giết Trần Thiên Minh, đem Trần Thiên Minh bắt lấy là có thể Phương Thúy Ngọc đi vào khuôn khổ. Vì thế tiểu đầu mục bả đao mũi nhọn biến thành sống dao, hắn muốn đánh hôn mê Trần Thiên Minh. Đúng lúc này Trần Thiên Minh dường như nghe được Phương Thúy Ngọc tiếng kêu, hắn đột nhiên một bên đi phía trước đạp xuống. Tiểu đầu mục sống dao vốn là chém trúng Trần Thiên Minh, hiện tại bị Trần Thiên Minh đi phía trước nhảy một lần lại là thất bại. Trần Thiên Minh nhảy đến phía trước sau ngựa trên xoay người ngồi dưới đất, hắn sợ hãi địa nhìn tiểu đầu mục, ngươi không cần lại đây, ta có võ công hơn nữa phi thường lợi hại, nếu ngươi cua tới chỗ của ta nhất định sẽ đánh chết của ngươi. Tiểu đầu mục nhìn Trần Thiên Minh kia sợ hãi vẻ mặt không khỏi cười ha ha, nếu Trần Thiên Minh lợi hại như vậy hắn sáng sớm tựu giúp tỷ tỷ của hắn, còn dùng ở trong này nhìn mọi người khi dễ tỷ tỷ của hắn. Là sao, ngươi lợi hại như vậy tựu đánh ta à, nhìn ngươi có thể hay không đánh tới ta. Tiểu đầu mục vừa nói một bên hướng Trần Thiên Minh đi qua tới. Ba tiểu đầu mục quả nhiên bị người khác đánh tới té lăn trên đất. Hắn nhổ một bãi máu tươi sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua là Phương Thúy Ngọc đánh hắn, không biết khi nào thì Phương Thúy Ngọc đã tại phía sau hắn, vừa rồi là Phương Thúy Ngọc tại sau lưng của hắn đánh hắn một trường. Tiểu Minh ngươi không sao chứ? Phương Thúy Ngọc bổ nhào vào Trần Thiên Minh bên người đem hắn nâng dậy qua sau đó quan tâm địa nhìn hắn. May mắn vừa rồi Trần Thiên Minh nghe được tiếng kêu của mình đi phía trước nhảy dựng, bằng không đã bị cái kia kẻ bắt cóc đánh tới. Ta không có chuyện, Trần Thiên Minh lắc đầu, đột nhiên Trần Thiên Minh ánh mắt mở thật to, hắn chỉ vào Phương Thúy Ngọc phía sau kêu lên. Tỷ tỷ phía sau có người xấu. Phương Thúy Ngọc nghe được Trần Thiên Minh tiếng kêu, nàng trước tiên hồi đầu chứng kiến phía sau có hai cái kẻ bắt cóc vung đao hướng nàng khảm lại đây. Tình huống nguy cấp nàng suy nghĩ cũng không có muốn của hắn nhóm đánh hai trường. Mà ở Trần Thiên Minh phía sau lại có ba cái kẻ bắt cóc vung đao xông lại, Trần Thiên Minh chứng kiến đáng sợ như vậy trường hợp, hắn ngựa trên ôm đầu ngồi xổm xuống lớn tiếng kêu lên. Các ngươi không cần chém ta không chơi, ta phải về nhà. Trước sau thụ địch Phương Thúy Ngọc cũng là luống cuống, nàng hiện tại căn bản không có biện pháp trước sau chiếu cố. Nàng vốn tự uống nhiều rượu lại cùng này đó kẻ bắt cóc đánh dài như vậy thời gian, thân thể đã là đạt đến cực hạn. Hiện tại kẻ bắt cóc lại trước sau khoảng cách gần như vậy tập kích, nàng căn bản không có biện pháp hoàn mỹ địa tránh đi. Thôi coi như mình bị thương cũng phải đem bọn họ đánh ngã. Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc khẽ cắn môi tiếp tục về phía trước phóng đi, nàng không có lựa chọn nào khác, đối phương người nhiều lắm, mỗi người đều là đánh nhau hảo thủ nhưng lại có hai cái sẽ võ công. Phía trước cái kia hai cái kẻ bắt cóc bị Phương Thúy Ngọc đánh té trên mặt đất, từ bọn họ phun ra máu tươi bất tử cũng là trọng thương, căn bản không có tái chiến. Góc Truyện Audio.com, lúc này Phương Thúy Ngọc đã chuẩn bị tiếp được phía sau bên phải cái kia kẻ bắt cóc một đao, hắn là khoảng cách nàng gần nhất, hắn một đao kia nàng là không thể tránh né. Ngay tại Phương Thúy Ngọc chuẩn bị lúc xoay người, nàng nghe được phía sau truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết, đây là có chuyện gì? Thanh âm kia không phải Trần Thiên Minh, thật là tốt giống này kẻ bắt cóc thanh âm. Phương Thúy Ngọc quay đầu lại vừa thấy ngay lúc đó vừa rồi vung đao bổ về phía của mình ba cái kẻ bắt cóc té trên mặt đất kêu thảm, bọn họ dường như bị cái gì bắn trúng dường như. Phương Thúy Ngọc kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người âm thầm giúp, chính mình sao? Nàng dò xét bốn phía cũng không có ngay lúc đó cái gì khả nghi người. Này ba cái kẻ bắt cóc không có khả năng chính mình té trên mặt đất kêu thảm thiết. Nhất định là có người nào đó viện thủ giúp mình, nhưng sẽ là ai đâu? Phương Thúy Ngọc thấy không có người nào đi ra, nàng cũng không tái tìm kiếm. Cao nhân chính là như vậy, giúp người khác sau là không muốn làm cho người khác chứng kiến. Tiểu Minh, Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh còn tại ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất cả người run rẩy, nàng cảm giác mình hảo vô ích, không thể bảo vệ mình âu yếm nam nhân. Tỷ tỷ Trần Thiên Minh ngẩng đầu chứng kiến này kẻ bắt cóc toàn bộ té trên mặt đất, hắn không khỏi cao hứng địa đứng lên. Này người xấu có phải hay không bị tỷ tỷ đánh ngã? Chúng ta đi nhanh đi, bằng không cảnh sát như muốn đến đây. Phương Thúy Ngọc cũng sợ bị cảnh sát quơ được bọn họ hiện tại bất kể cái gì giấy chứng nhận cũng không có. Trần Thiên Minh gật gật đầu cùng Phương Thúy Ngọc vừa đi vừa nói. Tỷ tỷ ta một hồi trở về tái hảo hảo đi theo TV đánh nhau tấm học một lần, chờ ta học giỏi võ công về sau ta bảo hộ ta và ngươi, nhất định phải đem những này người xấu toàn bộ đánh ngã. Được, ngươi cái kia võ công không học cũng thế. Phương Thúy Ngọc tại Trần Thiên Minh. Mình trên mũi cạo một lần, tuy rằng hắn không giúp được chính mình nhưng nhìn hắn như vậy quan tâm chính mình, trong lòng của nàng cũng là ngọt phồn thịnh. Vừa rồi nàng cùng kẻ bắt cóc như vậy đánh nhau, rượu của nàng cũng tỉnh rất nhiều. Tỷ tỷ ngươi không nên xem thường ta. Trần Thiên Minh bị Phương Thúy Ngọc nói như vậy mặt đỏ lên xuống. Kỳ thật võ công của ta rất lợi hại, nếu không tin ta hiện tại tựu cho ngươi chát một cái ngựa nhìn xem ta là cỡ nào lợi hại. Nếu hôm nay này người xấu không phải cầm đao, ta nhất định có thể đánh ngã bọn họ. Phương Thúy Ngọc không nói gì, nếu không phải cầm đao, ngươi liền cầm đao kẻ bắt cóc đều không đối phó được, chớ đừng nói chi là cầm thương kẻ bắt cóc. Thiên Minh ngươi chừng nào thì mới có thể khôi phục võ công cùng trước kia giống nhau bảo hộ ta a? Đúng rồi, vừa rồi giúp của mình người là ai vậy kia đâu? Hắn là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ còn là cái gì đâu? Phương Thúy Ngọc cùng với Trần Thiên Minh đi qua con đường này sau, nàng liền duỗi tay ngăn cản một chiếc taxi hồi trường học. Phương Thúy Ngọc bọn họ rời đi không lâu, cảnh sát cũng chạy tới, bọn hắn chứng kiến này té trên mặt đất kẻ bắt cóc là Liên cùng với giúp mọi người cũng không dám sằng bậy. Tiểu đầu mục ngựa trên cấp Liền Vệ Đông gọi điện thoại, Liền Vệ Đông lại cấp cục cảnh sát người gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau này cảnh sát tự lui lại. Dù sao này đó kẻ bắt cóc cũng chỉ là đem lái xe đánh ngất xỉu cũng. Cốc truyện audio.com, không có thương tổn được những người khác mà hiện tại bị thương là bọn hắn. Liền Vệ Đông mang người lại đây đem thủ hạ của hắn chở đi, tiểu đầu mục thấy Liền Vệ Đông đã tới hắn vội vàng cúi đầu. Liền ít là chúng ta vô ích, không thể đem cái kia nữ lưu lại. Các người như thế nào như vậy vô ích, 10 người còn không đối phó được 2 người. Cái kia ngu ngốc căn bản là sẽ không võ công, các ngươi rất để cho ta thất vọng rồi. Liền Vệ Đông chứng kiến thủ hạ của mình mặc dù không có tử nhưng mỗi người bị thương không nhẹ, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Liền ít cái kia ngu ngốc không có tác dụng gì, ngược lại người đàn bà kia nàng sẽ võ công. Tiểu đầu mục hướng Liền Vệ Đông hội báo 10 người đối phó 2 người là phi thường chuyện mất mặt chuyện, nhưng đối với Phương sẽ võ công cũng không phải là như vậy mất mặt. Phương Ngọc sẽ võ công, Liền Vệ Đông nhíu mày, may mắn tiền đoạn thời gian chính mình không có bá vương ngạnh thượng cung bằng không tựu phiền toái. Tiểu đầu mục vội vàng gật đầu là a, chúng ta cũng là kỳ quái. Vừa rồi chúng ta không dám hạ thủ tàn nhẫn, sau lại ngay lúc đó Phương Ngọc sẽ võ công chúng ta cũng cùng nàng liều mạng. Ngay tại chúng ta sắp sửa đắc thủ thời điểm không biết vì cái gì người của chúng ta tựu ngã xuống, không biết là không phải Phương Ngọc giúp đỡ. Lúc ấy tiểu đầu mục cũng là chứng kiến mắt thấy người của chính mình như muốn chém tới Phương Ngọc, nhưng bọn họ dường như gặp quỷ dường như ngã xuống. Hỏi bọn hắn là chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng nói không biết, dường như bị người đánh một lần tựu té trên mặt đất, hơn nữa bọn họ đều bị bắn trúng huyệt đạo. Nghe đến đó Liền Vệ Đông mày canh nhíu, này Phương Ngọc có điểm phương pháp, chính mình suy nghĩ trên nàng là rất khó. Hắn này đó thủ hạ là không có gì cao thủ, mà trong bang cao thủ tất cả đều là từ thúc thúc Liền Nghiệp trưởng quản. Chẳng lẽ mình không thể phía trên Ngọc, chỉ có thể là cấp thúc thúc lên. Kinh hồn chưa sắp xếp, Phương Thúy Ngọc trở lại ký túc xá sau nàng cũng kín đáo nghĩ chuyện tối hôm nay, chuyện như mình nữ nhân như vậy là sẽ dẫn tới rất nhiều sắc lang. Dù sao mình cũng có một vài tiền, ngày mai đi tiệm thuốc mua một vài thuốc thể hiện một vài độc dược đi ra. Bởi vì lợi hại độc dược không phải tiệm thuốc có khả năng có, giống Phương Thúy Ngọc trước kia xứng độc dược thuốc dẫn đều là làm cho người ta đi núi lớn ngắt lấy hoặc là đi một vài chuyên môn tiệm thuốc mới có thể mua được. Trần Thiên Minh sau khi tắm xong liền quấn quýt lấy Phương Thúy Ngọc muốn làm cái loại này sự tình. Không có cách nào, Phương Thúy Ngọc đành phải gật gật đầu đồng ý, đêm nay đã trải qua một hồi ác chiến nàng cũng muốn thả lỏng xuống. Đường Trần Thiên Minh tiến vào đến trong cơ thể của nàng lúc nàng ra kiều người. Đặc biệt Trần Thiên Minh cường hãn động tác càng làm cho nàng không ngừng mà. Thiên Minh ta rất thích ngươi, ta muốn cả đời đều cùng ngươi. Gạch dưới, này đoạn thời gian tiên sinh lại là sắp bị tức tử muốn đem Trần Thiên Minh nữ nhân bắt lấy, nhưng ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, tổn thất 100 cao thủ không nói, liền Trần Thiên Minh một nữ nhân cũng bắt không được. Hơn nữa hiện tại Long Định quản M thị chuyện tình, M thị công an cục trưởng cùng với nước Yên Tĩnh cục trưởng đồng thời bị điều đi chích, có một lý do đó chính là bọn họ tại thống trị trong lúc không thể tốt lắm để M thị ổn định. Lần này tân nhậm, góc chuyện audio.com. Công an cục trưởng cùng với nước Yên Tĩnh cục trưởng đều là trưng cầu tiền cục trưởng gì, liền cùng với Trung Hướng Lượng ý kiến bọn họ đề cử chọn người, toàn bộ là người của bọn họ, trên cơ bản là có thể cùng Lâm Quốc bọn họ hài hòa phối hợp. Còn lại từ Cửu Ca khiên đầu đả kích Trần Thiên Minh sinh ý cũng là trong chăn dừng lại, hiện tại Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bội Nhàn đồng thời xuất đầu, này thái tử nào dám chọc phải hai người bọn họ. Cho nên có Long Nguyệt Tâm hai người tại kia chút đối nhau toan tính trên lực cản cũng hoàn toàn tiêu thất. Hơn nữa có khi Long Nguyệt Tâm còn đích thân vì mỹ nhân tập đoàn chạy chân, nhưng làm này quan viên sợ tới mức chết khiếp. chủ tịch cháu gái vì mỹ nhân tập đoàn Sun Ga đây là cái gì khái niệm a? Trừ phi bọn họ suy nghĩ không ở rét nước nghỉ ngơi, nếu không bọn họ toàn bộ đắc vì mỹ nhân tập đoàn bật đèn xanh, chớ đừng nói chi là cấp người ta hạ ngáng chân. Này đó quan viên bắt đầu cũng là nghe cửu ca bọn họ lợi dụ nói hiện tại mỹ nhân tập đoàn không có gì hậu trường, chỉ cần âm thầm hạ chút vướng chân. Từ mỹ nhân tập đoàn này xinh đẹp nữ cao tầng nhất định là cười quần bồi bọn họ. Giống Trương Lệ Linh này đó cực phẩm nữ nhân không chỉ nói này đó quan viên có thể tính là cửu ca bọn họ này đó trẻ tuổi nam nhân cũng muốn ôm các nàng trên giường chơi đùa. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước mỹ nữ tái mỹ cũng không có tánh mạng của bọn họ mấu chốt. Có một cái quan viên âm thầm cấp mỹ nhân tập đoàn hạ ngáng chân, không biết vì cái gì để Long Nguyệt Tâm cấp đã biết. Bởi vì Long Nguyệt Tâm không có gì chứng cứ đối phó hắn, nguyên nhân là này quan viên dụng thủ đoạn là hợp lý hóa, chỉ là cố ý thiết nhiều hơn một vài trạm kiểm soát làm khó dễ mỹ nhân tập đoàn. Nhưng là không có quá nhiều lâu, trung ương ban kỷ luật thanh tra xuống dưới tra cái kia quan viên này một tra, sẽ đem quan viên những thứ khác trái pháp luật sự tình cấp điều tra ra. Chiêu này độc a, tuy rằng ngươi đối mỹ nhân tập đoàn hạ ngáng chân bắt ngươi không có cách nào, nhưng là ngươi đang ở đây địa phương khác trái pháp luật là có thể bắt ngươi có biện pháp. Cho nên mọi người xem cái kia quan viên nửa đời sau sẽ ở trong mục vượt qua bọn họ cũng không dám sằng bậy. Hiện tại bọn họ biết cho dù là có người vì bọn họ chỗ dựa, nhưng là cường bất quá quốc gia người lãnh đạo a. Cách chương.